ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 974, vội vàng gặp mặt không kịp chuẩn bị 3. Góc truyện audio.com, nghe câu nói bổ sung phía sau. Lúc này Kiều Luyến mới thở phào nhẹ nhõm, nếu như thật sự là Thẩm Lương Xuyên, như vậy đại sứ hình tượng, dù là trọng yếu đến đâu, cũng không thể nhận, may là anh cự tuyệt. Nghĩ tới đây, lúc này Kiều Luyến mới ký tên, người kia mở miệng nói. Cái này muốn quay chụp một video ngắn, đoán chừng sẽ lấy hai nhân vật trong game, để cho mấy người diễn. Cô có muốn diễn nhân vật gì không? Kiều Luyến nghe nói như thế, bỗng dưng mở miệng, tiểu Kiều đi, nhân viên gật đầu, được, cái này người ở phía trên sẽ nói giúp cô. Cùng lúc đó, Hoành Điếm, ký tên trực tiếp biến thành Thẩm Lương Xuyên, nhân viên lót đều ngây người, thế nhưng lập tức hưng phấn, trực tiếp mở miệng, Thẩm ảnh đế, cái phí đại ngôn chúng tôi sẽ lập tức điều chỉnh, ngày mai có thể làm ra hợp đồng mới. Bây giờ chúng ta thương lượng chi tiết một chút, tìm Thẩm Lương Xuyên làm đại sứ hình tượng, cùng tìm Mạc Tây Thừa, khẳng định khí đại ngôn không giống nhau. Thế nhưng, công ty đã sớm muốn tìm Thẩm Lương Xuyên, dù phí đại ngôn cao hơn, bọn họ cũng không sao, nhưng không nghĩ tới câu nói này rơi xuống, liền nghe thấy Thẩm Lương Xuyên chậm rãi mở miệng, không cần, ký luôn trên hợp đồng này đi. Nhân viên, đây là bánh từ trên trời rớt xuống sao? Hay là Thẩm ảnh đế đang đùa? Thẳng đến khi nhìn thấy Thẩm ảnh đế ký tên, người này mới phản ứng được. Đây là sự thực, nhân viên thận trọng hỏi thăm Thẩm Lương Xuyên. Thẩm ảnh đế, là như vậy, đến lúc đó chúng tôi còn muốn quay chụp một video ngắn. Cái này cần chọn nhân vật trong trò chơi. Ngài muốn nhân vật nào? Thẩm Lương Xuyên nghe nói như thế, trong mắt hơi híp, Chu Du, nhân viên nhất thời yên tâm. Chấm, vâng, Kiều Luyến ở Tô Châu. Sau khi ký hợp đồng, chỉ thấy nhân viên kia đứng lên. Luyến Xuyên, cô còn xưa nay chưa từng tới công ty bao giờ. Có muốn tôi mang cô đi khắp nơi hay không? Kiều Luyến nhìn cái công ty này một chút, nhìn quy mô, giống như rất lớn, không phải chỉ làm phát sóng cạnh tranh trực tiếp, còn có rất nhiều phát sóng trực tiếp. Cô liền lắc đầu, không cần, nhân viên khẽ gật đầu. Vậy đưa cô trở về. Hai người đi ra cửa. Vừa đi, nhân viên bàn giao, việc quay video trò chơi tương đối gấp. Trong công ty sẽ cho trợ lý phối hợp với cô, chờ xác định công việc quay chụp. Tôi tìm cô, Kiều Luyến gật đầu, được, hai người đang đi ra ngoài. Kiều Luyến bỗng nhiên đứng bước, quay đầu, nhìn về phía bên áp phích bên cạnh. Trên poster, một cô gái mặt mũi tràn đầy ý cười nhìn về phía trước. Ăn mặc xinh đẹp, trên đó viết mấy chữ. Y, đây là, trông thấy ánh mắt nghi hoặc của Kiều Luyến. Nhân viên nhìn sang, lúc này mới cười nói. Đây là nhân viên phát sóng trực tiếp của chúng ta. Trước mắt là nữ phát sóng trực tiếp nóng bỏng nhất. Tên là Kiều Y, chẳng qua cô ấy không phải phát sóng trực cạnh tranh. Cô ấy cũng là một nữ MC, trong mắt Kiều Luyến co rụt lại, không nghĩ tới, Hoan ra ngõ hẹp với Kiều Y đến loại tình trạng này. Càng không có nghĩ tới, Kiều Y lúc trước muốn dựa vào, Kiều Hùng, để diễn, bị đẩy xuống đi làm nữ MC. Đây thật là, Kiều Luyến nở nụ cười, chờ đến khi cô đi ra khỏi cửa công ty. Một bên khác, Kiều Y mặt mũi khí thế hung hăng chạy vào. Cô ta chạy thẳng tới phòng cấp cao, phẫn nộ quát, đại sứ hình tượng của Lót, mấy người lại cho nhân vật mới như Luyến Xuyên sao, cách chương.